Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2988, Minh Dương Tiên Đế, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, cự nhân quân xuất động địch bảo làm Man Di tộc thống lĩnh tối cao nhất. Nhưng Tô Thanh, lại là cự nhân quân quân đoàn trưởng lần này xuất động cự nhân quân, chỉ có 100 vạn người. Chia làm hai bên, phía nam 50 vạn người, cánh bắc 50 vạn người. Đi đường, là cần một chút thời gian. Này chút Man Di tộc toàn bộ đều là lực lượng cơ thể, chạy bốc lên, tốc độ nhanh khủng bố, thậm chí đều không cần truyền tống trận. Có thể coi là như thế này, cũng ít nhất, phải hao phí 6 ngày tả hữu thời gian, mới có thể đến đạt biên cảnh. Mà cũng là tại cự nhân quân xuất động về sau, có khách nhân, đi tới Phượng Hoàng Vương Triều. Không phải một nhóm, hết thảy 7 tốc, mà nhóm đầu tiên, chẳng qua là một người, nhưng này... lại là một vị tiên đế cảnh cường giả. Tô Hàn tại Phượng Hoàng Điện bên trong, tiếp đãi cái này người. Minh Dương tiên đế, nhất giai tiên đế cảnh siêu cấp cường giả, tán tu ở trong đại nhân vật. Tô Hàn cũng không ngồi tại chủ vị, mà là ngồi tại Minh Dương tiên đế đối diện. Hắn mặc dù là cao quý hoàng chủ, có thể cuối cùng, đối phương là một vị tiên đế cảnh, tối thiểu nhất lễ phép, vẫn là phải. Phượng Hoàng Hoàng Triều, thực lực rất mạnh. Minh Dương tiên đế đầu tiên mở miệng, Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt cười nói, hoàn toàn chính xác rất mạnh, ngươi cũng không khiêm tốn. Minh Dương tiên đế nói, vốn là sự thật, lại vì sao muốn khiêm tốn. Tô Hàn thản nhiên nói, bản đế hôm nay tới đây, chỉ có một cái mục đích. Minh Dương tiên đế yên lặng một lát, nói, bản đế có khả năng gia nhập Phượng Hoàng Hoàng Triều, sau đó Phượng Hoàng Hoàng Triều tấn thăng đế triều, đến lúc đó. Do bản đế tới đảm nhiệm Phượng Hoàng Đế Triều Đế Chủ. Nghe đến lời này, Tô Hàn trực tiếp liền hóa đá. Khiến cho hắn tới đảm nhiệm Đế Chủ. Đây là tự đề cử mình, vẫn là xung phong nhận việc. Người nào cho dũng khí của hắn, dường như đoán được Tô Hàn lại là loại thái độ này. Minh Dương Tiên Đế lại nói. Không có tiên đế cảnh tồn tại, Phượng Hoàng Hoàng Triều là không thể nào tấn thăng đến Đế Triều. Cái kia chính là chuyện của ta, Tô Hàn nói. Tô Hoàng Chủ, người cũng đã biết, vì sao từ đầu tới đuôi, người mở ra cao như vậy giá cả, lại vẫn không có tiên đế cảnh tới Phượng Hoàng Hoàng Triều. Minh Dương tiên đế nói, Tô Hàn nói, rửa tay lắng nghe, bởi vì người thật ngông cuồng, đắc tội quá nhiều người. Minh Dương tiên đế nói, tại bất luận người nào trong mắt, Phượng Hoàng Hoàng Triều đều hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất là tại Man Di tộc sự tình bạo phát đi ra về sau. Các ngươi liền đã trở thành mục tiêu công kích, không người nào dám gia nhập Phượng Hoàng Hoàng Triều, cái kia sẽ tiếp nhận đến từ Thánh Triều lửa giận. Sau đó thì sao, Tô Hàn về sau một năm, mí mắt đều chẳng muốn giơ lên. Chỉ có ta dám gia nhập Phượng Hoàng Hoàng Triều. Minh Dương Tiên Đế nói, chỉ cần ta gia nhập, cái kia Phượng Hoàng Hoàng Triều là có thể tấn thăng Đế Triều. Đến lúc đó, ta làm vị Đế Chủ, nhất định sẽ dẫn đầu Phượng Hoàng Đế Triều. Hướng đi trung đẳng tinh vực đỉnh phong, chính là những cái kia thánh triều, đều không dám tới trêu chọc chúng ta sẽ trở thành trung đẳng tinh vực bên trong, mạnh nhất thế lực. Ba hoa trích chòe, Tô Hàn, rốt cuộc hiểu rõ cái từ ngữ này hàm nghĩa chân chính. Hắn làm không rõ ràng, dạng này người, là thế nào trở thành tiên đế cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là không phải là bởi vì tu luyện, dẫn đến đầu óc đều hỏng. Hắn không quan trọng một cái nhất giai tiên đế cảnh, liền có thể dẫn đầu Phượng Hoàng. Đế triều, hướng đi trung đẳng tinh vực đỉnh phong rồi. Người chiến lực mạnh nhất, có thể cùng hạng gì cường giả chiến đấu? Tô Hàn hỏi, đương nhiên là nhất giai tiên đế cảnh. Minh Dương tiên đế nói, đại bộ phận nhất giai tiên đế cảnh, đều không phải là bản đế đối thủ, không nói quét ngang, có thể hạ gục bọn hắn, vẫn là không có vấn đề. Nói cách khác, gặp được nhị giai tiên đế cảnh. Liền không phải là đối thủ rồi. Tô Hàn nói, Minh Dương tiên đế khuôn mặt đỏ lên, nói, trên lý luận là nói như vậy, nhưng trong chiến đấu, đột phát tình huống quá nhiều, ai biết kết quả sẽ là như thế nào đây này. Vậy nếu là đụng phải đỉnh phong tiên đế cảnh, cũng sẽ xuất hiện này loại đột phát tình huống. Tô Hàn lại nói, Minh Dương tiên đế khuôn mặt đỏ lên, không nói, ngươi là tiên đế cảnh, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Thế nhưng đừng đem tất cả đều xem như đồ đần. Tô Hàn lấy ra một viên thất phẩm bảo châu, thản nhiên nói, đừng nói đỉnh phong tiên đế cảnh, liền là này miếng thất phẩm bảo châu, liền có thể để ngươi thịt nát xương tan, chỉ còn nguyên thần đi. Minh Dương Tiên Đế biến sắc, lập tức lui về sau đi, liền đới lấy cái ghế đều vỡ nát. Nói một chút đi, hôm nay tới ta Phượng Hoàng Hoàng Triều, đến cùng là vì cái gì? Tô Hàn vuốt vuốt cái viên kia thất phẩm bảo châu, ta muốn gia nhập Phượng Hoàng Hoàng Triều. Minh Dương Tiên Đế nói, muốn bao nhiêu tiền? Tô Hàn hỏi, không cần tiền. Minh Dương Tiên Đế lắc đầu. Tô Hàn nhướng mày, vậy ngươi muốn cái gì? Ta nói, cái gì cũng không cần. Minh Dương Tiên Đế vẫn như cũ lắc đầu. Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Thật cái gì cũng không cần. Thật, vậy được. Cảm tạ sự gia nhập của ngươi. Tô Hàn đứng dậy, ta sẽ phái người vì ngươi an bài tốt hết thảy. Từ nay về sau, ngươi chính là Phượng Hoàng Hoàng Triều vị thứ nhất tiên đế cảnh cường giả. Minh Dương Tiên Đế đứng dậy, rời đi Phượng Hoàng Điện. Không lâu sau đó, Hồ Tước đi tới Phượng Hoàng Điện ở trong. Đương nhiên là Tô Hàn gọi hắn tới. Nghe nói qua Minh Dương Tiên Đế sao? Tô Hàn hỏi. Minh Dương Tiên Đế, Hồ Tước suy nghĩ một chút, bỗng nhiên trừng mắt, nói. Liền là cái kia vừa mới đi đến tiên đế cảnh, liền đi Bạch Hổ Thánh Triều, điên cuồng theo đuổi Bạch Hổ Thánh Chủ, sau đó bị loạn côn đánh ra tới Minh Dương Tiên Đế. Nghe đến lời này, Tô Hàn sừng sốt một chút. Hắn tựa hồ có chút hiểu rõ, vì sao Minh Dương Tiên Đế sẽ vô điều kiện gia nhập Phượng Hoàng Hoàng Triều. Hắn tới, Tô Hàn nói, trước đó ngươi đi làm chuyện khác, cho nên không biết, hắn đã gia nhập Phượng Hoàng Hoàng Triều, mà lại là vô điều kiện gia nhập. Ngoạ tào, Hồ Tước sổ một câu nói tục, Minh Dương Tiên Đế, cũng là cao quý tiên đế cảnh siêu cấp cường giả, chẳng lẽ hắn đối Bạch Hổ Thánh Triều yêu, đã điên cuồng đến loại trình độ này sao? Quả nhiên, Hồ Tước mở miệng, triệt để nghiệm chứng Tô Hàn phỏng đoán. Này Minh Dương Tiên Đế, hiển nhiên là biết Phượng Hoàng Hoàng Triều cùng Bạch Hổ Thánh Triều quan hệ trong đó. Hắn muốn gia nhập Bạch Hổ Thánh Triều, lại bị đánh ra, cho nên tướng chủ ý đánh tới Phượng Hoàng Hoàng Triều lên trên người. Nghe hết sức hoang đường, nhưng càng là hoang đường sự tình, liền càng có thể là thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Minh Dương Tiên Đế, dù sao cũng là một vị tiên đế cảnh. Tô Hàn như dễ dàng tín nhiệm loại người này, vậy hắn này làm người hai đời, coi như là sống vô dụng rồi. Mặc kệ bởi vì cái gì, hắn có thể tạm thời lưu tại Phượng Hoàng Hoàng Triều, chung quy là tốt. Tô Hàn suy nghĩ một chút, nói, nhường Địch Bảo ở tại cách vách của hắn, thời khắc chú ý đến hắn động tĩnh. Ta có thể mệnh lệnh không được tên đại gia hỏa kia. Hồ Tước nói, cũng thế, Tô Hàn nói, loại kia thanh nhi trở lại hắn nói đi. Ngươi đi trước vì hắn an bài một nơi ở lại, coi như Địch Bảo không có đi qua. Các ngươi cũng thời khắc chú ý đến hắn động tĩnh, không có đồng ý của ta, không cho phép hắn rời đi Phượng Hoàng Hoàng Triều. Một khi rời đi, mặc kệ là bởi vì cái gì, về sau cũng không cần trở lại nữa. Vâng, Hồ Tước ứng tiếng, chậm rãi rời đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.